Lý Mặc Quân hỏi, Thanh La, là chủ chiến, vẫn là chủ hòa? Liễu Phù Vân âm vang trả lời rành mạch nói, Thanh La chủ chiến, ngoặc kép, hết chương.